99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1921, chương 1931, hắn lừa ngươi. Nàng: Hỗ trợ. Úc Sở Lân có chút muốn cười. Lúc trước, chỉ là nghe Lệ Giản Khiêm nói lên cô muội muội này. Tại hảo hữu Lệ Giản Khiêm trong miệng, cô muội muội này chỉ có 3 cái đặc điểm: ngu xuẩn, ngốc, đần độn. Úc Sở Lân lúc trước hồn nhiên cho rằng Lệ Giản Khiêm chỉ là đang nói đùa, không nghĩ tới mấy ngày ở chung xuống tới, ân, quả thật rất ngốc manh. Bất quá cũng không trở thành đến Lệ Giản Khiêm nói trình độ kia. Úc Sở Lân kỳ thật từ bé đều không thích cùng nữ hài tử chơi chung. Có thể giờ phút này nghe được Lệ Giản Duyệt đề nghị, mấp máy môi, vẫn gật đầu. Ngươi không cần nói, ngồi thấy được. A, cái kia A Sở ca ca thực biết sửa sao? Lệ Giản Duyệt cảm thấy có chút không tin. Nghe nói cái này xe tăng lắp ráp rất phức tạp đây. Ngay cả ta ba ba cầm về thời điểm, đều lắp thật nhiều phút đồng hồ. Tốt nhiều phút đồng hồ là bao nhiêu phút đồng hồ? Bao nhiêu phút đồng hồ? Lệ Giản Duyệt kỳ thật cũng nói không đến. Nghe thế cha hỏi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nói, là thật nhiều phút đồng hồ. Úc Sở Lân cười một tiếng. Một lần nữa ngồi xếp bằng xuống đến. Hết sức chuyên chú bộ dáng. Để cho Lệ Giản Duyệt nhìn xem nháy nháy mắt. A Sở ca ca, ngươi lông mi thật dài a. A Sở thờ ơ, nhìn chằm chằm trong tay đồ vật. Nho nhỏ lông mày có chút nhíu lên. A Sở ca ca, ta bắt được ngươi. Tiếp xuống hẳn là ngươi làm quỷ. Ân, chờ ta một chút. Úc Sở Lân ứng tiếng. Tựa hồ có chút buồn rầu. A Sở ca ca, làm sao ngươi biết trốn ở chỗ này nha? Có phải hay không ca ca ta dạy ngươi? Lệ Giản Duyệt cảm thấy, có thể nghĩ đến trốn ở nơi này, có thể nói là phi thường cơ trí. Càng cơ trí là, nàng vậy mà có thể nghĩ đến có một chỗ như vậy có thể trốn. Càng thêm cảm thấy mình cơ trí. Úc Sở Lân nhàn nhạt ứng tiếng, nhìn chằm chằm tay xe tăng lại là không triển khai ánh mắt. Ta biết. A Sở ca ca, ca ca ta có phải hay không thật là lợi hại nha? Đại nhân đều lại nói, ca ca học tập một chút thành tích một cấp bổng, đều ở nói ca ca rất thông minh rất thông minh. Sang năm lại có thể vượt cấp đâu? Lệ Giản Duyệt nâng quai hàm nhìn xem Úc Sở Lân dưới bận rộn tay. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta nếu là cũng có thể giống các ca ca lợi hại như vậy tốt rồi. Ta cũng muốn để cho các đại nhân đều gọi khen ta. A Sở ca ca, bị đại nhân tán thưởng thời điểm, ngươi có hay không cao hứng nha? Úc Sở Lân vặn lông mày, dương mắt nhìn nàng một cái. Lệ Giản Duyệt trông thấy hắn rốt cục nhìn mình, cười hì hì nói, A Sở ca ca, người trước kia là không phải cũng sẽ ngo ngoe, đằng sau mới biến thông minh nha. Không phải, ta cũng không tin đâu. Lệ Giản Duyệt chu mỏ ra, dùng nãi nãi nói, con nhà ai cũng là muốn học đồ vật, ta là rất thông minh, chỉ là bởi vì các ca ca là nam hài tử, ngo ngoe thang lầu đi qua mà thôi. Ngươi là muốn nói giai đoạn A? Lệ Giản Duyệt nghe vậy, lúc này rõ, nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói, đúng, giai đoạn, cầu thang cái kia đoạn. Úc Sở Lân, A Sở ca ca, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Bị đại nhân tán thưởng thời điểm, có thể hay không thật cao hứng nha? Quen thuộc, không có cảm giác. Úc Sở Lân trả lời, đơn giản rõ. Lệ Giản Duyệt cái miệng nhỏ nhắn cong lên đến, ca ca cũng là nói như vậy. Chỉ có Mặc Sâm ca ca sẽ nói cho ta biết lời nói thật. Mặc Sâm nói gì với ngươi? Hắn nói cao hứng nha. Cùng Nhị Tô được người xưng khen thời điểm một dạng cao hứng. Lệ Giản Duyệt cười đến mặt mày cong. Cong, Úc Sở Lân nghe vậy, nở nụ cười, cũng không ngẩng đầu lên. Nói, hắn lừa ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.